Nhưng lúc đi ngang qua bàn, Vũ đã kịp liếc mắt nhìn cho thật kỹ khuôn mặt của chị gái kia. Ánh nhìn của Vũ sắc đến nỗi, chị gái ấy mặc dù không biết rằng mình bị nhìn nhưng vẫn bất giác dùng mình, hướng mắt nhìn theo lưng người vừa đi qua bàn một cách vô thức. Trở về nhà khi mà trời đã chập tối, dắt xe vào trong, Vũ đã thấy bố mẹ đợi ở cửa. Nhìn thấy con, bà Giang đi ra hỏi vội. Chấm, sao giờ con mới về, anh Vượng về từ sớm rồi cơ mà. Vũ chào bố mẹ rồi đáp. Chấm, bà vâng, con đi mua ít đồ dùng học tập ấy mà. Nhìn sắc mặt của con trai, ông Hùng thấy có vẻ như Vũ đang có tâm trạng, ông Hùng hỏi. Con sao vậy, ở trường hôm nay có chuyện gì à? Vũ xua tay lắc đầu. Chấm, không, không có gì đâu bố, con hơi mệt thôi, con lên cất cặp đi tắm xong sẽ ăn cơm sau ạ, mọi người cứ ăn trước đi. Vũ đi vào trong nhà, bà Giang nói với chồng. Chấm, hôm nay sao em nhìn thằng bé hơi buồn buồn, hay là nó có chuyện gì suy nghĩ? Ông Hùng trả lời vợ. Chấm, em cũng thấy thế à, không biết đã bao lâu rồi anh mới nghe thấy nó kêu mệt. Nhưng thôi, thanh thiếu niên bây giờ tính tình thay đổi theo ngày, con nó về là tốt rồi. Vợ chồng mình không nên lo lắng thái quá, thôi để cho nó tắm rửa nghỉ ngơi, mình cứ ăn cơm trước đi vậy. Mà còn thằng Vượng đâu? Bà Giang đáp, chấm, Vượng nó ăn cơm từ sớm xong xin phép lên phòng học bài rồi. Chủ nhật tuần này con nó có cuộc thi liên trường với hai trường nữa. Nhưng vợ chồng mình hôm đó đều bận đi tiếp đối tác thứ hai còn nghỉ để tổ chức sinh nhật cho thằng Vũ. Không đi cổ vũ được cho con, em thấy áy náy quá. Nhưng Vượng nó bảo chỉ là cuộc thi nhỏ mà thôi, bố mẹ cứ lo công việc cho công ty trước, mấy năm nay lúc này công ty mới có hướng mở rộng, không nên vì nó mà bỏ lỡ mọi việc. Nghe thằng bé nói em còn tưởng nó phải là sinh viên đại học rồi ấy chứ. Mà cũng buồn cười, mình nuôi hai thằng con trai, cảm giác như đứa nào cũng già dặn trước tuổi ấy. Chẳng giống như con nhà người ta gì cả. Hai, ông Hùng khẽ cười, chấm, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Em đúng là các con nó lớn, biết suy nghĩ, trưởng thành hơn thì phải vui chứ sao lại làm bộ mặt thế kia. Anh lại nghĩ khác em, nhìn hai đứa nó ngày một trưởng thành, biết lo lắng cho bố mẹ, anh mừng lắm. Chỉ mong cho dù hai đứa nó lựa chọn bất cứ công việc gì, ước mơ gì thì cho đến sau cùng, chúng cũng sẽ thành công. À mà mấy hôm trước anh có người bạn, anh ấy cũng tư vấn cho anh về việc học hành của Vũ. Bà Giang hỏi, chấm, như nào, anh nói rõ hơn xem. Ông Hùng tiếp, chấm, anh cũng kể Vũ nó rất có năng khiếu võ thuật và các bộ môn thể dục. Bạn anh nói, nếu Vũ thực sự muốn phát triển theo con đường chuyên nghiệp có thể đặt mục tiêu vào trường đại học thể dục thể thao, ngành võ thuật. Nếu Vũ thực sự có tài năng, chưa biết chừng sau này còn có thể tham gia đấu giải, trước mắt là trong nước, xa hơn có thể tham gia các cuộc thi quốc tế. Vậy là em không cần phải lo định hướng tương lai cho con nữa nhé. Ha ha ha, ha ha ha, nhìn chồng mình vui mừng cười lớn, bà Giang cũng hiểu đó không chỉ là ước mơ của cậu con trai, mà còn là mơ ước của cả chồng mình nữa. Bà mỉm cười đáp, chấm, nếu vậy thì em yên tâm rồi. Cách chương.